Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 570, không gian toái phiến. Loạn lưu không ngừng, đại kết cục, Diệp Thần chỗ ở phương kia vũ trụ, vô số người, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, bị cảnh tượng trước mắt rung động, trong lòng tràn ngập tò mò. Bất quá, có một chút, bọn họ là hoàn toàn không cách nào chú ý tới. Không gian kia mảnh vỡ sau lưng, còn có mặt khác một phương vũ trụ, một thế giới khác. Hơn nữa, không gian kia mảnh vỡ vị trí, vừa vặn ngay tại cái kia phương vũ trụ, song song địa cầu đang trên không. Diệp Thần, xuyên qua phía trước chỗ thế giới, địa cầu, răng rác, răng rác, răng rác. Một ngày này, lúc đầu trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, rầm rầm, một mảnh trên biển, rất nhiều chiến hạm, phía trên chở khách lấy vũ khí đáng sợ, gào thét mà qua, tốc độ bọn họ cực nhanh. Trong đó, một chiếc chiến hạm bên trong, có một cái phòng họp, nếu là ở một cái khác vũ trụ, trong vòng khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, nhìn đến đây bố cục, nhất định sẽ nhà rãnh phi thường rơi ở phía sau, tựa như là thời đại trước đồ chơi đồng dạng. Nhưng là, cái này phòng họp bên trong, một tên nước Nhật người, đang đứng tại màn hình điện tử phía trước, ngữ tốc cực nhanh hạ đạt mệnh lệnh, mà ở trong đó hết thảy, đều đại biểu cho, thế giới này tân tiến nhất trình độ khoa học kỹ thuật. Nhanh, hướng 3 giờ, kinh độ 21. Vĩ độ 28, chuẩn bị xạ kích, kia nước Nhật dưới người lệnh, siêu siêu siêu, theo âm thanh hạ xuống, hơn 10 viên pháo hỏa tiễn, từ trong ống pháo, vọt ra, bọn chúng mang theo đáng sợ ánh lửa, nghĩ muốn lấy đường vòng cung phương thức, hướng phía không trung phát xạ, sau đó lại đập nện bên trong mục tiêu, thật mạnh, đây mới là chúng ta nước Nhật lực lượng. Có những vũ khí này, thì sợ gì Hoa Quốc? Ra lệnh nước Nhật người, nhìn thấy hơn 10 viên đạn hỏa tiễn, kéo lấy cái đuôi thật dài, phun ra cực nóng hỏa diễm, vạch phá bầu trời, mang theo hủy diệt chi thế. Sắp đánh trúng mục tiêu thời điểm, khóe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra một nụ cười đắc ý, ánh mắt bên trong, thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường. Răng rác, răng rác, răng rác, bất quá, một giây sau, hắn nhìn kỹ giữa, chỉ thấy kia hơn 10 viên đạn hỏa tiễn, phóng hướng thiên khoảng không lúc, đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến đáng sợ tiếng vỡ vụn, loại thanh âm này quá lớn, làm cho cả chiến hạm, đều tại mãnh liệt run rẩy. Không chỉ là hắn nghe được, vô số nước Nhật đám binh sĩ, lúc này, cũng nghe đến đó âm thanh lớn. Chuyện gì xảy ra? Ba ca, nhanh, các ngươi mau nhìn bầu trời. Đó là cái gì tình huống? Hoa lạp lạp lạp, rất nhiều nước Nhật người. Càng là từ chiến hạm bên trong vọt ra. Đứng tại trên boong thuyền, ngẩng lên đầu, nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng trước mắt là thật để bọn hắn sợ ngây người. Từng cái căn bản không dám tin tưởng. Thậm chí rất nhiều nước Nhật người, ngay cả tròng mắt đều nhanh chừng đi ra. Trong tầm mắt của bọn hắn, thấy rõ ràng, làm kia hơn 10 viên đạn hỏa tiễn, phóng hướng thiên khoảng không về sau. Bọn chúng cũng không có phát sinh bạo tạc, mà là tại cái kia đường vòng cung cao nhất, đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bọn chúng biến mất vị trí kia. Toàn bộ bầu trời đều phát ra răng rác. Răng rắc thanh âm, phảng phất những cái kia đạn hỏa tiễn, bắn trúng địa phương, là một khối to lớn tấm gương đồng dạng. Nhưng là, radar vừa rồi quét xem kết quả, nơi đó tuyệt đối chính là trời khoảng không không sai. Lúc này, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cùng chấn động. Tại bọn hắn trong lòng, đột nhiên dâng lên, nơi đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta có loại cảm giác nguy hiểm. Đạn hỏa tiễn đi đâu? Nếu là đánh trúng địa phương khác liền không quá tốt. Đương nhiên, có một số người chấn kinh, sợ hãi, đối trước mắt nhìn thấy được không hiểu. Có thể còn có một phần phân nước Nhật người nhìn thấy loại tình huống này, sững sờ mấy giây sau, rất nhanh chính là một mặt hưng phấn cùng kích động, trong miệng gào khóc trực tiếp gọi lên, biểu lộ vô cùng khoa trương. Ha ha ha, wow, thật lợi hại, chúng ta đạn hỏa tiễn đem bầu trời đều cho đánh nát. Nhanh, đem nơi này tràng cảnh quay chụp rõ ràng, truyền về trong nước, những cái kia các cao tầng nhìn thấy, nhất định sẽ phi thường vui vẻ đi. Thật sự là quá mạnh mẽ. Lần này đạn hỏa tiễn còn là lần đầu tiên phát xạ. Phía trên ngay từ đầu đã nói, đây là chúng ta nước Nhật mới nhất nghiên cứu ra được vũ khí bí mật. Chỉ là trước kia hỏi thời điểm, bọn chúng không chịu nói rốt cuộc là bí mật gì vũ khí. Chỉ nói là rất mạnh. Hiện tại, ta cuối cùng xem như biết rồi. Cái quái gì vậy ba ca? Có loại vũ khí này nơi tay. Cái gì cẩu thí Hoa Quốc? Cái gì cẩu thí lão Mỹ? Một pháo oanh đi qua, trực tiếp đem bọn hắn bầu trời đều cho đánh ra cái lỗ thủng. Thật mạnh a, không nghĩ tới, cái này lại là chúng ta nước Nhật vũ khí bí mật. Nước Nhật vạn tuế, cũng không biết là cái nào khờ hàng, nói ra vũ khí bí mật loại này từ. Bất quá, khi tin tức kia truyền đi về sau, rất nhanh, chính là truyền khắp hết thảy diễn kịch trong hạm đội. Lúc đầu vô số đứng tại trên bong thuyền, bị chấn kinh đến mộng bức nước Nhật những quân nhân, rất nhanh, chính là biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Nước Nhật vạn tuế, nước Nhật mạnh nhất, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, ta dùng sinh ở nước Nhật làm vinh. Dạng này tiếng hoan hô không ngừng. Trưởng quan, dù sao nơi này là không người hải vực, muốn hay không lại thả mấy pháo nhìn xem. Lần này mang tới đạn hỏa tiễn khoảng chừng 100 viên đây, đem bầu trời đánh nát, sau đó nói không chừng bên trong còn có cái gì đồ đâu. Thậm chí lúc này còn có một số nước Nhật người vọt thẳng tiến vào phòng chỉ huy, đối với bên trong diễn tập các cao tầng hưng phấn hô: không có vấn đề, tốt. Những cái kia các cao tầng lúc đầu cũng là mộng bức, nhưng là bị mang theo tiết tấu về sau, tâm tình bây giờ vui sướng tới cực điểm. Không chung, răng rác, răng rác, răng rác, kia bể nát bầu trời, kỳ lạ tới cực điểm, phảng phất là tấm gương vỡ vụn sau tình huống, một khối tiếp một khối, ánh nắng xuyên thấu mây trắng, rơi vào bên trong vùng trời kia thời điểm, ở trong đó chiết xạ ra tới ngũ thải ban lan, cảm xúc khôi phục về sau, kia hết thảy đứng tại trên bong thuyền nước Nhật người, đều là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người rồi. Rất nhiều người, thậm chí bỏ qua pháp luật, bỏ qua ai hay không tiết lộ cơ mật, lấy ra điện thoại, đối với bầu trời chính là một trận mãnh liệt quay chụp. Siêu siêu siêu, mà đang ở bọn hắn quay chụp lúc, lại liên tục hiếu hảo mấy cái đạn hỏa tiễn, phun ra hỏa diễm, kéo lấy cái đuôi thật dài, hướng thẳng đến bầu trời phương hướng vọt tới. Cái này, chính là ta trước thế giới sao? Không gian toái phiến bên trong, Diệp Thần mặc một bộ phổ thông trang phục bình thường, ở bên trong chậm rãi bước đi tới. Dưới tình huống bình thường, không gian toái phiến bên trong loạn lưu không ngừng, mỗi một mảnh vụn đều vô cùng sắc bén, liền xem như thần cấp cường giả, chỉ cần bị loại kia mảnh vỡ đụng vào một chút, biến hóa chết thảm tại chỗ. Nhưng là, đạt đến Diệp Thần loại tình trạng này sau đó coi như ở bên trong xuyên qua, cũng là không có bất kỳ cái gì quan tâm. Thậm chí rất nhiều mảnh vỡ, rõ ràng đánh tới Diệp Thần trên thân, cuối cùng nhưng lại quỷ dị giống như tự động xuyên thấu đi qua. Trong quá trình này, Diệp Thần từ đầu đến cuối không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Tê lạc, mà đang ở Diệp Thần đem không gian cho xé mở lúc, Sau một khắc, hắn chính là thấy rõ ràng, hơn 10 viên đạn hỏa tiễn, hướng phía phương hướng của hắn, hung hăng lao đến. Trở về a, đối diện với mấy cái này đạn đạo, Diệp Thần tâm tình, nhưng là vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí cảm giác có chút quen thuộc. Đại kết cục á, thật có lỗi, đằng sau viết quá loạn, thực sự không phải ta nghĩ như thế. Phía trước bởi vì bị phong báo cáo, nói nhiếp chính gì, sau đó dẫn đến tâm tình viết. Ai, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.